Khánh Cư tập 29. Lúc bây giờ Hoàng Tiểu Tiên kêu thảm thiết không ngừng, chân này đá xuống, phần xương ngực coi như là còn lành lặn của hắn cũng đã bị lõm xuống, lồng ngực đã gãy hết xương rồi. Tiếp đó Sở Phong lại quét ra một chân, đã tung gã bay ngang đi. Một kích này vừa xuất ra, ngay cả xương cột sống của gã ta cũng đã gãy, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Thú vị thật, chỉ là một con trồn mà biết cả phi kiếm ra nữa đấy. Người còn có năng lực gì thì cứ việc tung ra hết đi nào. Sở Phong nói tiếp, ta muốn giết người. Hoàng Tiểu Tiên phẫn nộ gào lên, cả trời bạch một phát xuống đất, miệng phun đầy máu, thân thể co co giật giật, bởi vì đau đớn làm cho đầy người của gã tứa mồ hôi lạnh. Từ sau khi xuất đạo đến nay, gã ta chưa từng bị thua thiệt lớn đến như vậy. Trước khi lần diễn biến này còn chưa bắt đầu, gã ta cũng đã sống hơn 20 mấy năm rồi. Gã có linh tính, khi đó ở một vùng xa xôi, gã còn được tôn thành đại tiên, được rất nhiều người cúng bái. Trong trung y, loại quấy nhiễu tinh thần do loài trồn gây ra như vậy còn được gọi là bệnh thần kinh. Có thể nói khi gã ta vẫn còn là loài thú, còn chưa hoàn toàn tiến hóa thì đã thông linh, có được năng lực phi phàm, mà nay tiến hóa rồi lại càng thêm kinh khủng hơn. Nếu không thì gã cũng đã không được lão tổ của dòng tộc trồn coi trọng, lập thành người thừa kế. Hiện giờ sau khi hoàn thiện tiến hóa, sức mạnh tinh thần của gã đã tăng vọt, ngay cả phi kiếm cũng tung ra ngoài được, thực lực kinh người, chém giết sinh vật cảnh giới thức tỉnh cứ như chơi trò chém hoa quả thôi. Nếu không gặp phải Sở Phong thì trong cảnh giới thức tỉnh không có bao nhiêu người có thể ngăn được gã. Đáng tiếc, gã ta đụng phải Sở Phong, hôm nay nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Người vẫn còn to mồm lắm. Sở Phong tiến lên, lại đạp xuống mấy đạp nữa, giúp cho gã ta tiến hành vận động gãy xương toàn thân. Hoàng Tiểu Tiên rợn người, chủ yếu là do đau quá. Nỗi đau thể xác khiến gã ta khó có thể chịu được, không tự chủ được mà run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ra như suối. Gã ta tuy phẫn nộ nhưng lại không muốn kêu gào van xin. Dù là vậy Sở Phong vẫn đạp mấy đạp, làm gãy luôn cả xương cằm của gã ta. Giờ khắc này, Hoàng Tiểu Tiên nước mắt chảy dài, cơn đau này thật sự không chịu nổi rồi. Bây giờ gã ta muốn nói chuyện cũng không trôi chảy được, bởi vì cằm đã bị đánh gãy rồi. Trên bầu trời đêm, sao lấp lánh đầy trời. Trên sân thượng hoàn toàn yên tĩnh, và nhân loại đã bị hù cho đứng hình. Sở Phong vừa rồi như một ma thần, ra tay rất mạnh, bẻ gãy nghiền nát. Chỉ trong nháy mắt thôi đã chấm dứt cuộc chiến, gọn ghẽ mà vô cùng lưu loát. Không ai hoài nghi thực lực của Hoàng Tiểu Tiên, ngay cả phi kiếm còn tung ra được. Ánh kiếm sáng như tuyết kia làm tim mọi người vang lên thình thịch. Nó cực kỳ kinh khủng, trừ sinh vật cấp vương ra thì có mấy ai có thể đấu lại kìa chứ. Sở Phong lấy lòng hình và hổ hình trong hình ý quyền ra cùng đánh, trực tiếp xé nát phi kiếm làm rung động đương trường. Thống khoái lắm. Âu Dương Thanh cùng với Đỗ Hoài Cần đều bật ra tiếng hoan hô, đồng cảm như chính bọn họ tự ra tay, ra sức mà đánh Hoàng Tiểu Tiên để giải cơn tức đang ức nghẹn trong lòng. Không lâu trước đó, Hoàng Tiểu Tiên liếc nhìn bọn họ bằng nửa con mắt đầy vẻ khinh miệt và coi thường, thậm chí còn gọi họ là con chó con mèo, kiêu ngạo bá đạo tới cực điểm. Kết quả bây giờ lại bị đánh thành cho tàn phế. Diệp Khinh Du cũng cười, phi thường chán ghét Hoàng Tiểu Tiên này. Xuyên chút nữa, gã ta đã khống chế tâm thần của cô ấy. Bây giờ, gã ta bị đánh tan tạ như con chó chết, vô cùng vui mừng. Rất nhiều người đều cảm thấy hà dạ. Trận chiến này đánh ra sĩ khí. Bên phía nhân loại không ít người cảm thấy thoải mái hả hê trong lòng. Nhưng người bên phía chủ sự thì cứ chùi mồ hôi liên tục. Thân thể thì đang run lên không ngừng. Bọn họ cảm thấy đại sự không ổn. Đây là con cháu của Thu Vương đấy. Bị đánh gãy xương khắp người thế này đúng là lớn chuyện rồi. Cũng có người cảm thấy căm uất và kiềm nén. Đó chính là Hứa Uyển Di. Trước kia cô ta còn mỉm cười đứng đó, muốn nhìn con cháu Thu Vương làm nhục Sở Phong, thậm chí hy vọng chém chết hắn trước mặt mọi người. Làm sao cô ta lại dự đoán được kết quả cuối cùng sẽ là thế này? Sắc mặt cô ta khó coi, thậm chí hơi tái mét đi. Hoàng Tiểu Tiên thua trận khiến cô ả rất bực bội. Lúc này rất nhiều người đều chấn động trong lòng, nhất là một ít cao tầng tài phiệt, cảm thấy mình đã đánh giá thấp Ngưu Thần Vương. Hắn cường đại vượt ra dự đoán của bọn họ. Kể cả Khương Lạc Thần cũng tim đập rộn lên thình thịch, không còn gì nghi ngờ nữa. Sở Phong là người giết Thương Lang Vương, cô hoàn toàn có thể xác định, không thì làm sao hắn lại mạnh như vậy. Trước đó cô còn hoài nghi, đã xem đoạn video kia hơn 10 lần, hiện tại càng thêm xác định hơn. nơi đây xôn xao lên một trận. Vừa rồi thật sự bị hù cho đứng hình, giờ thì mọi người đều đã phục hồi tinh thần. Ngay lập tức, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, vô cùng hưng phấn và kích động. Mãi đến tận bây giờ, người của phía chủ sự mới cuống quýt tiến lên, thận trọng cẩn thận kiểm tra cơ thể Hoàng Tiểu Tiên, hơn nữa còn thấp giọng nói xin lỗi, tuồn hết các lời hay ra. Vừa rồi Sở Phong giống như một ma thần, làm cho bên chủ sự cũng không dám lộn xộn. Bây giờ bọn họ đều thầm kêu khổ trong lòng, lại oán giận Sở Phong, đánh Hoàng Tiểu Tiên trọng thương đến gần như phế bỏ thế này. Nếu bọn họ sau này phải đối mặt với cường giả dị tộc như thế nào đây? Sở Phong cậu thật là... Có người muốn phát hỏa với Sở Phong. Nhưng mà khi nhìn thấy, hắn lìa tầm mắt lạnh buốt qua nhìn. Người kia lập tức tắt tiếng không dám hó hé. Y cực kỳ sợ hãi. Đến hiện giờ, anh cũng nhìn ra được Sở Phong không phải người bình thường. Thực lực của hắn rất khủng bố. So với thân phận trước kia là Ngưu Thần Vương, giờ hắn càng mạnh hơn. Chuyện này chưa yên đâu. Hoàng Tiểu Tiên nhổ ra một búng máu. Gã ta đầy mặt căm hận mà nói. Từ trước đến giờ, gã chưa lần nào bị thiệt thòi lớn đến vậy. Người muốn bảo ta phải dựa theo quy định sinh tử, có mệnh mà làm đúng không? Sở Phong lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp nhảy tới. Đây là vận tốc cận âm, nó mạnh như lôi điện. Khi hắn rơi xuống đất, truyền ra tiếng răng rắc. Hai chân của hắn đạp lên hai chân của Hoàng Tiểu Tiên, hiển nhiên xương cốt đã đứt gãy. Hoàng Tiểu Tiên thê thảm kêu to, không biết sống chết. Sở Phong lạnh lùng mà quát, tiếp đó thì cất bước tiến về phía trước, một cước đạp lên mặt của gã ta. Lập tức làm rơi rớt rất nhiều răng của gã ta. Không thể nào. Hoàng Tiểu Tiên phát hoảng, hoàn toàn kinh hãi, chật vật phun ra một chữ như vậy. Bị làm cho quá sợ hãi, gã ta sợ Sở Phong sẽ một cước giết chết gã ngay tại chỗ. Người này giống như là ma thần vậy, làm cho gã ta kinh hãi. Tất cả người phía chủ sự đều bị dọa cho nổ tung, nhưng lại không dám ngăn cản. Cả Thờ Mạnh cũng không dám, sắc mặt trắng bệch mà đứng đó dương mắt nhìn. Anh sợ, được rồi. Đúng lúc này, có một người nhanh chóng đi tới gần, ngăn cản Sở Phong, không cho hắn hạ sát thủ. Đây là một thanh niên chừng 23-24 tuổi, dáng người cao to, mặt mày thanh tú, là một thanh niên thực lực ôn hòa. Hắn ta nhìn Sở Phong rồi nói, tôi là Triệu Vũ, đến từ Ngọc Hư Cung. Sở Phong ngẩn ra, hắn biết người này. Trong Ngọc Hư Cung có ba người trẻ tuổi được trọng điểm bồi dưỡng, trong đó có một người tên là Triệu Vũ. Hắn nghĩ là cường giả phía dị tộc đi ra ngăn cản. Đã không ngờ lại chính là Triệu Vũ tới trước. Buông tha cho hắn đi, bằng không Ngọc Hư Cung của chúng ta cũng khó xử đấy. Triệu Vũ nói, nhã nhặn và thanh tú. Người bình thường căn bản không biết thực lực của hắn ta rất là mạnh, là cao thủ tiềm năng của Ngọc Hư Cung. Sở Phong nghĩ nghĩ, sau đó nâng chân lên, không đạp xuống nữa. Trên thực tế, hắn cũng không muốn đánh chết Hoàng Tiểu Tiên ngay trước mặt bản dân thiên hạ. Thu Vương vừa có đạt thành hiệp ước với nhân loại. Nếu hắn trực tiếp trù diệt còn đối dòng của một vị thú vương, vậy thì ảnh hưởng sẽ cực kỳ to lớn, ác liệt. Nếu như đang ở dã ngoại, Sở Phong sẽ trực tiếp giết chết hắn. Nhưng mà trước mắt bao người như thế này, nếu hắn thật sự làm như vậy, sẽ gây nên một cơn lốc dữ dội. Hiện tại Hoàng Tiểu Tiên gần như đã tàn phế, xương cốt cả người đã đứt gãy rất nhiều. Kết quả này có lẽ đã rất tốt, trở thành tấm gương mặt trái, càng có tính uy hiếp răn đe hơn nữa. Sở Phong cường thế xuất kích như vậy, có tác dụng cảnh cáo đối với các hậu nhân của thú vương rằng trong nhân loại không phải không có cao thủ đâu nhá. Dừng ở đây đi thôi. Đến tận lúc này, Khổng Thịnh mới mở miệng cũng bước ra tới. Dáng người của gã ta cao gầy, mặc lễ phục của loài người vào thì trông càng thon dài và cao ngất. Mái tóc tím xóa tung, có một khí chất yêu dị mà tuấn mỹ khó có thể diễn tả được. Lúc này đây, rất nhiều người cùng đi theo đến. Họ đều hết sức thận trọng, bởi vì thân phận của Khổng Thịnh rất đặc thù, địa vị cao lớn. Khổng Tước Vương phía sau gã ta được tung hô là vô địch giả. Anh Khổng, em... Hoàng Tiểu Tiên cúi đầu, có chút sợ sợ, đồng thời cũng thật là nghẹn khuất. Tự nhiên, lại đại bại thì thảm như vậy, làm gã hận đến muốn phát điên. Thực lực của mình không đủ thì trách được ai chứ, đi đi thôi. Khổng Thịnh lạnh nhạt nói, sau đó rời đi trước. Cả ta cũng không có ý làm khó làm dễ, đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Điều này làm cho Hứa Uyển Dì rất mất mát, cảm thấy quá đáng tiếc. Cô ta hy vọng nhân vật cường thế như Khổng Thịnh này sẽ ra tay. Sở Phong kinh ngạc, hắn cảm thấy Khổng Thịnh này không đơn giản rồi. Rõ ràng không có thiện ý gì với hắn, nhưng kết quả lại có thể bình tĩnh trấn định rời đi như thế sao? quả thật là không thể tin được. Có người mang cáng đi tới, nâng Hoàng Tiểu Tiên bỏ lên trên, sau đó khiêng gã rời đi. Lúc đến thì hăng hái, vô cùng tự phụ. Lúc đi thì bị người ta khiêng trên cáng. Hoàng Tiểu Tiên phẫn hận vô cùng, quay đầu lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Sở Phong. Gã ta cảm thấy quá kiềm nén, không nghi ngờ gì nữa. Tin tức về trận chiến này nhất định sẽ lan truyền ra ngoài. Hoàng Tiểu Tiên này sẽ trở thành kẻ đại bại trong mắt mọi người. Bất kể là ở xã hội loài người hay là trong giới dị tộc, gã ta cũng trở thành tấm gương xấu cho mọi người. Thật quá mất mặt đi. Tiệc rượu tan rồi, không ai còn có tâm tư ở lại nữa. Rất nhanh trên mạng xã hội chấn động, có người đang đăng video của trận chiến này lên mạng rồi. Sở Phong nhiều ngày không hiện thân, mấy ngày này luôn quá im ắng, không có chút tin tức nào của hắn, lại cũng thật bất ngờ. Một khi hắn xuất hiện thì chính là long trời lở đất. Người kia là ai? Cả phi kiếm cũng tung ra được, thật khủng khiếp quá đi nha. Kết quả lại bị Ngưu Thần Vương xé nát kiếm thể, quá là kinh người rồi. Ngưu Thần Vương không ra tay thì thôi, vừa xuất hiện chính là cơn sóng thần mà. Sau đó có người viết ra nguyên do cớ sự, đính kèm chung với video này, ngay lập tức đã tạo thành kiếp nổ trên Internet. Trước đó chẳng qua mọi người chỉ cảm thấy cuộc chiến này quá kinh người, đến cả phi kiếm cũng xuất hiện. Mà sau khi hiểu được nội tình bên trong, quần chúng lập tức kích động vô cùng, rất nhiều người liên tục hô to thống khoái. Một con trôn mà dám tầm cào khí ngạo, dám khinh thường và nhục nhã nhân loại trong tiệc rượu thì xứng đáng bị như thế. Quá tuyệt vời, tôi xem mà nhiệt huyết sôi trào, thật sự muốn tự mình đi hành hung con trôn lông vàng kia quá. Sở Phong quá dũng mãnh, tay không bỏ trống luôn cả phi kiếm, còn ghê gớm hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều, tuyệt đối là cao thủ siêu cấp. Động tĩnh trên mạng xã hội sôi trào, hầu như là nghiêng về một phía mà ủng hộ Sở Phong. Rất nhiều người cảm thấy máu huyết sôi trào, hận không thể đích thân tới hiện trường đi hành hung con chuồn kiêu ngạo bá đạo kia. Sau khi Sở Phong về, hắn đã gặp Lục Thông trước, kể lại cho ông ta biết về những chuyện vừa xảy ra. Chẳng lẽ bọn họ biết là cậu giết chết Thương Lang Vương? Ông ta rất bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào, cũng không bị ảnh hưởng chút gì. Ông ta chỉ cúi đầu cân nhắc. Tức chết tôi rồi. Trong một căn phòng gian xa hoa trống trải, Hoàng Tiểu Tiên đập nát cả điện thoại. Gã ta vô cùng phẫn nộ sau khi nhìn thấy video và dòng chữ đưa tin trên mạng xã hội. Có hai lão già đang đứng trong phòng giúp gã ta nối xương. Hai lão đầy rẫy kinh nghiệm, đồng thời bàn tay của bọn họ đều đang sáng bừng lên, tỏa ra một năng lượng thần bí. Xuống tay thật là nặng, Tiểu Hoàng gần như tàn phế rồi, phải dưỡng thương cho kỹ. Một ông lão lại lên tiếng. Lúc này Khổng Thịnh cũng đã đến. Cả ta đi vào phòng, gương mặt tuấn mỹ ấy vẫn duy trì bình tĩnh, không chút gợn sóng. Vân Phi và Miêu Phỉ thì đi theo phía sau gã. Anh Khổng, sao anh lại không ra tay? Đáng lẽ nên giết hắn ta chứ? Hoàng Tiểu Thiên có hơi bất mãn mà kêu lên. Hậu nhân của Vân Báo Vương, Vân Phi mở miệng nói. Cậu và hắn ta đã có ước hẹn trước là phải đánh một trận công bằng. Trước mặt bao nhiêu người thì anh Khổng làm sao mà ra tay được? Lúc tôi bị đả bại thì cả anh có thể ước chiến với hắn. Hoàng Tiểu Tiên cảm thấy quá tủi nhục. Miêu Phỉ hừ nhẹ nói, các vị vương giả mới vừa trao đổi với nhân loại xong, nếu bởi vì cậu bại trận mà đi trả thù giết người, ảnh hưởng này sẽ ác liệt đến mức nào hả? Hoàng Tiểu Tiên cúi đầu nói, tôi cũng không ngờ hắn ta lại mạnh như vậy. Dưới vương giả không có mấy người là đối thủ của hắn, trừ phi anh Khổng đi giết hắn. Mấy người cùng nhìn về phía Khổng Thịnh, muốn biết hắn quyết đoán như thế nào. Trong con người của Khổng Thịnh có hào quang tím nhàn nhạt, cả ta bình thản nói. Tìm người tung tin ra, nói là Sở Phong là người giết chết Thường Đàng Vương. À, là hắn ta hả? Ba người Hoàng Tiểu Tiên, Vân Phi, Miêu Phỉ đều kinh hoàng, mở to hai mắt. Cho dù là hai ông lão vốn thản nhiên trong phòng thí nghiệm, hiện tại cũng hai mắt trợn to, vẻ mặt giật cả mình. Bất kể có phải là hắn hay không, dù sao muốn gây chiến đi giết hắn cũng phải có một lý do. Khổng Thịnh bình tĩnh nói. Mấy người bọn họ ngạc nhiên, sau đó cũng bội phục sát đất. Hoàng Tiểu Tiên mừng rỡ nói, anh Khổng suy nghĩ chủ đáo chặt chẽ, đúng là cao kiến, có lý do này đã đủ rồi. Là hắn ta giết chết tộc nhân của chúng tôi, cho nên chúng ta rất phải căm thù hắn. Như vậy nếu như đi giết hắn ta, cho dù trực tiếp đi giết thì nhân loại cũng khó nói được cái gì. Đừng có phô trương quá, lặng lẽ đi giết thôi. Khổng Thịnh nói, sau đó nhìn về phía hai ông lão trong phòng nói. Đến lúc đó, Lão Hoàng và Chu Lâm tự mình đi một chuyến đi. Được. Hoàng Vân gật đầu, bởi vì lão cũng đã sớm muốn ra tay. Lão xuất thân từ cùng một mạch với Hoàng Tiểu Tiên, nhìn đến cả bị đánh thành thế này thì cũng tuồn trào sát khí lâu rồi. Ông lão còn lại tên là Khổng Lâm cũng gật đầu, trong đôi mắt long lánh tử quang, khí tức khủng bố ẩn giấu sâu trong cơ thể cũng tràn ra, làm cho lòng người e sợ. Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hoàng Tiểu Tiên có thể nói vui mừng quá đỗi. Gã ta biết hai lão già này đáng sợ đến mức nào. Gã nói, quá tốt rồi, sư tử vô thỏ, có hai vị đầy ra tay, đủ sức để dễ dàng đánh nát hắn ta. Trong một khu nhà cao cấp khác, Phục Thiên đang xem sách. Đây là một bộ sách cổ xưa hơi ố vàng, trên bìa viết có ghi vài chữ bát cực quyền. Nếu bị kẻ ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ rất giật mình. Loại võ công cổ bí mật này, bất truyền này mà hắn ta cũng có được. Hơn nữa chẳng qua còn chỉ là một bộ sách mang tính tiêu khiển để lật xem giải sầu thôi. Trong phòng còn có một người thanh niên tên là Bộc Trác. Anh Thiên, anh cũng quá bình tĩnh đấy. Hôm nay nhìn thấy cái tên Sở Phong kia mà anh cũng không có ý ra tay, còn nói chuyện với hắn ta nữa chứ. Cả tôi còn không nhịn được muốn đối phó với hắn. Đấu võ mồm thì có cần thiết phí lời không? Mục Thiên không thèm nâng đầu lên. Hắn ta đang vẫn đọc sách. Vậy lúc nào thì ra tay chứ? Mục không thể chết vô ích được. Đó là em trai ruột của anh đấy. Mục Trác nói. Cậu không gấp như vậy làm gì? Mục Thiên nhàn nhạt nhìn gã ta một cái. Mục Trác không tĩnh tâm được nói. Thực lực của hắn rất kinh người. Sớm diệt trừ thì tốt hơn. Hơn nữa, anh Thiên, anh rõ ràng có đầy đủ thực lực đó mà. Vậy cậu đi tìm người tung tin ra, nói cường giả thần bí giết chết Thường Làng Vương chính là Sở Phong. Mục Thiên để sách xuống bàn, thuận miệng nói. À, Mục Trác khiếp sợ nói. Thật sự là Sở Phong làm sao? Đúng hay không cũng không sao hết. Cho bọn dị tộc một lý do ra tay là đủ rồi. Mục Thiên bình thản nói, sau đó lại cầm lấy quyển sách cổ quyền kia, thoáng dừng lại rồi nói. Huống chi tôi cảm thấy chính là hắn ta đấy. Vào buổi chiều, Sở Phong buông điện thoại ra, ngưng cần xuất thần. Vừa rồi hắn nói chuyện với Lâm Đặng Y một thời gian rất lâu. Lâm Đặng Y biết chuyện gì xảy ra bên này thì lập tức liên hệ với hắn. Cô rất nghiêm túc mà nói chuyện này còn chưa xong, khẳng định còn có gió táp phòng bạc kéo đến. Dựa theo suy đoán của cô, hậu nhân của thú vương sẽ không từ bỏ ý đồ, lập tức sẽ xuất hiện sát chiêu. Ngoài ra cô còn đặc biệt đề cập tới Mục Tiên, nói cho Sở Phong nhất định phải cẩn thận người này, bởi vì hắn ta rất lợi hại, còn cực kỳ là nguy hiểm. Em nghĩ mặc dù anh ta chưa lập tức ra tay, nhưng cũng sẽ đẩy anh vào hiểm cảnh, định dự báo cho bên ngoài biết là anh giết Thương Lang Vương, từ đó mượn đao giết người. Lâm Đặng Y luôn cảnh báo hắn phải thật cẩn thận. Buổi sáng sớm, một tin tức mang tính nổ mạnh đã gây chấn động toàn Internet, nháy mắt lan truyền ra bên ngoài. Sở Phong chính là cường giả thần bí giết chết Thường Lang Vương. Tin tức này gây chấn động, một gợn sóng dữ dội. Tất cả mọi người bị làm sợ ngay cả người, sau đó rôi trào. Trời ơi, Ngưu Thần Vương thật lợi hại, tự nhiên là người bị giết chết còn ác lang kia. Tôi cũng sùng bái anh ta lắm, làm sao mà không nghĩ đến chứ? Trừ thân phận Ngưu Thần Vương ra thì Sở Phong còn là người giết Thường Lang Vương, quá kích động đi mà. Tin tức này gây nên một gợn sóng vô cùng càn quét mọi nơi. Khắp nơi điên cuồng bàn tán, mạng xã hội thì sôi trào. Rất nhiều người đều đang khen ngợi Sở Phong, đồng thời hết sức kính sợ hắn. Nhưng mà không nghi ngờ gì, điều này lại là một nguy cơ quá lớn đối với Sở Phong. Lục Thông lập tức gọi hắn đến, đầy mặt nghiêm túc. Tin tức này bùng nổ quá đột nhiên. Ngọc Hư Cung còn chưa chuẩn bị trước. Cao thủ của dị tộc đều đã biến hóa, thật khó giải quyết đi. Lục Thông đang lo lắng. Ông ta đứng dậy, sau một hồi do dự, ông ta quyết đoán nói. Hiện giờ chỉ có một biện pháp thôi. Biện pháp gì? Từ đầu đến cuối, Sở Phong luôn giữ trấn định. Lấy sức mà phá, khiến cho cậu trở nên càng mạnh hơn, mạnh đến mức có thể tranh phong cùng với thú vương. Lục Thông nói tiếp. Sở Phong nhìn ông ta mà không nói gì. Đưa cậu vào vùng đất phong thiền. Lục Thông trầm giọng mà nói, ông ta vô cùng trịnh trọng. Được. Sở Phong đứng bật lên, hắn chờ ngày này đã rất lâu rồi. Lục Thông cảnh báo hắn. Có điều, nơi đó quá nguy hiểm, sinh vật cấp vương gào thét mà qua, cường giả tuyệt thế tranh chấp đánh nhau, sạc chết chất thành núi cao, máu chảy thành sông, đã chết rất nhiều người đấy. Ông ta hơi lo lắng cho Sở Phong, sợ hắn phơi thay đời đó. Vùng đất phong thiền tuy tốt, trên đỉnh núi có mây đành lượn lờ, có thánh thụ thần bí sinh trưởng, nhưng cũng là một tuyệt địa chết chóc. Nhưng tình huống bây giờ nguy cấp, ông ta có dự cảm sát gục nhằm vào Sở Phong đã bắt đầu. Nếu không có rời xa mảnh đất thị phi này thì sẽ gặp họa sát thân mất. Chủ nhân của Bát Cảnh Cung, Bích Du Cung đều đã chạy tới vùng đất Phong Thiền. Thêm một thời gian nữa, hẳn có thể chiếm được nơi đó. Lục Thông lại nói. Sở Phong ý thức được tình thế ác liệt đến mức nào. Ngay cả hai đại cao thủ kia đều đã khởi hành rồi. Lục Thông bắt đầu liên hệ với người ta, tiến hành sắp xếp các chuyện, tỉ như máy bay chuyên dụng vân vân. Ông muốn Sở Phong mau chóng lên đường. Tôi đi rồi, cha mẹ tôi phải làm sao giờ? Sở Phong mở miệng hỏi. Hắn nghĩ tới vấn đề an toàn của họ. Nơi này là Ngọc Hư Cung, cha mẹ của cậu sinh hoạt ở nơi này sẽ rất an toàn. Nếu dị tộc dám làm loạn, như vậy nơi bọn họ ở sẽ không có còn một ngọn cỏ, sẽ bị san bằng thành bình địa ngay. Lúc này Lục Thông rất có khí phách, ông ta khá là tự tin. Bởi vì ba vị cao thủ tuyệt thế của Bát Cảnh Cung, Bích Du Cung, Ngọc Hư Cung đều đã buông lời cảnh báo. Ai dám dẫm đạp lên đạo trường của bọn họ, họ tất sẽ liên thủ tan sát. Cậu giết chết Thường Lang Vương, đối tượng của bọn họ chính là cậu, gây chiến không khéo, kéo người thân vào. Đây là điểm mấu chốt, nếu không hậu nhân của chúng cũng đừng nghĩ sống được thế nào. Lục Thông nói. Sau đó ông ta khẽ thở dài. Vốn tôi cũng muốn để cậu tránh né ở Ngọc Hư Cung, nhưng mà dù sao trước mắt không có cao thủ tuyệt thế tọa trấn, tôi sợ bọn chúng chó cùng rất dậu. Đồng thời Lục Thông không muốn quá mức bị động. So với bảo Sở Phong tránh né, không bằng nghĩ biện pháp làm hắn mau chóng vùng lên, đến lúc đó mạnh mẽ mà giết trở về. Ông lão này bình thường cười tủm tỉm, nhưng thời khắc mấu chốt cũng rất là bá đạo. Ông rất xem trọng Sở Phong, cảm thấy hắn có tiềm lực thành công trở thành sinh vật cấp vương. Sở Phong đứng dậy, hắn phải trở về tạm biệt cha mẹ. Cha, mẹ, hai người yên tâm, nơi đó có mấy vị cao thủ tuyệt thế trấn giữ, sẽ vô cùng an toàn. Ở trong nhà, Sở Phong làm ra vẻ rất thoải mái. Đôi mắt của Vương Tĩnh đỏ ke, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao bà có thể không lo lắng chứ? Nhất định phải cẩn thận nha con, Sở Trí Viễn dặn dò. Sau đó, điện thoại của Sở Phong vang lên, Hoàng Ngưu liên hệ với hắn, ngay cả nó ở núi Côn Luân xa xăm cũng biết sự kiện lần này. Nó nói cho Sở Phong biết, hắn có thể đến Côn Luân hội họp với nó cũng có trâu đen, kẻ nào dám đuổi giết thì diệt đi kẻ đó. Sở Phong cười khổ, đường xá quá xa xôi, không gần như vùng đất Phong Thiền. Sau khi kết thúc cuộc gọi, hắn đi đến bên cạnh cái chậu đất trong gian phòng. Bên trong có 4kg dị thổ đang chôn hộp đá và cái hạt giống. Hả? Sở Phong cào lớp đất ngoài bình thường lên, để lộ ra dị thổ nằm bên dưới. Không ngờ chúng đã mất đi ánh sáng, biến thành đất cát bình thường. Tinh khí bị hạt giống hấp thu ư. Sở Phong thật thận trọng mà đào lên, phát hiện trên hạt giống tuyết trắng có thêm rất nhiều hoa văn. Thật là phức tạp và thâm sâu lắm. Sức sống của nó bừng bừng xanh xanh, có một loại hoa văn đặc biệt. Nhưng thật đáng tiếc, cũng chỉ dừng lại ở đó, không có dấu hiệu mọc rễ nảy mầm. Tinh hoa của dị thổ đã bị hút đi sạch, lại chôn vào thì cũng chẳng có nghĩa gì nữa. Còn về hạt giống còn lại thì vẫn không có biến hóa gì, vẫn giống y chang như trước đó. Một hạt thì đen thủi khổ đét, một hạt thì như bị đè bẹp. Sở Phong cất ba hạt giống vào hộp đá, chuẩn bị mang đi. Không lâu sau đó, hắn rời khỏi nhà mà đi gặp mặt Lục Thông ở Ngọc Hư Cung. Sắp xếp xong xuôi, bây giờ cậu rời đi ngay luôn. Một chiếc xe chở Sở Phong từ đường hầm dưới Ngọc Hư Cung lái đến hầm giữ xe của một tòa nhà thương mại. Cái đường hầm giữa hai địa điểm này trông rất bí ẩn. Sau đó, chiếc xe này hạ xuống mặt đất, bắt đầu xuất phát từ nơi đây. Chủ yếu là Lục Thông lo lắng bên ngoài Ngọc Hư Cung có dị tộc đang nhìn chằm chằm vào. Tôi đi gặp dị tộc một lần, thử xem có thể hòa giải hay không. Lục Thông cũng lên đường đến gặp đám người Khổng Thịnh. Phòng khách rất là lớn, trang trí sang trọng nhưng lại giản dị, không xa hoa mà lại đủ thoải mái. Khổng Thịnh ngồi trên ghế salon, quần áo không có lấy một vết nhăn, sạch sẽ gọn gàng. Mái tóc tiến thả xuống thắt lưng, cả tà tuấn mỹ vô cùng, cực kỳ có khí chất. Cả ta mời Lục Thông uống trà, từ đầu đến cuối đều rất bình thản, không thân cận bao nhiêu, nhưng cũng chưa tới mức xa lánh, thái độ cực kỳ bình thản. Miêu Phỉ thân phận là hậu nhân thú vương, nhưng lại đang tự mình pha trà. Tài nghệ trà đạo rất chuyên nghiệp, động tác thành thạo ưu mỹ, nhìn thôi cũng đã là một loại thưởng thụ rồi. Biết rõ bọn họ vốn là dị tộc, nhưng bây giờ thoạt nhìn còn tao nhã, cử chỉ khéo léo hơn cả nhân loại. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Tiên là ngoại lệ, cả thằng đang ngồi trên xe lăn. toàn thân đều là thạch cao và giá kim loại, trong mắt mang theo thù hận trong chất không chút che giấu. Lời của gã ta nói rất khó nghe. Sở Phong là cái thá gì chứ? Nếu anh không ra tay, giơ tay lên là diệt được hắn ta. Chỉ vào hắn mà cũng đáng để cả ông kéo bè kéo rũ đến cầu xin tha dùng hắn sao? Lục Thông lạnh nhạt quét nhìn gã ta một cái, không có phản ứng gì. Ý đồ đến của lão Lục tôi đã rõ. Ông đã quá lo xa. Chúng tôi chưa từng có ý định làm gì Sở Phong cả. Chắc phương diện này có hiểu lầm gì rồi. Khổng Thịnh rất là ôn hòa nói như thế. Lục Thông không chút uyển chuyển mà nói thẳng. Nói quanh co lòng vòng cũng không có ý nghĩa. Người ngồi ở đây đều đã quá rõ ràng trong lòng. Tôi chỉ muốn hỏi chuyện lần này làm thế nào mới có thể bỏ qua đây. Dù sao cường giả cấp vương chỉ vừa có chung nhận thức với nhân loại. Chúng ta phải nên giữ gìn mới đúng. Khổng Thịnh mỉm cười, đồng tử chảy xuôi ra ánh sáng kìm nhàn nhạt. Gã trông thật tào nhã mà tỏa sáng nói. Tôi thì không có vấn đề gì. Nhưng lần này Sở Phong đánh anh Hoàng bị thương quá nặng. Vài vị trưởng bối kinh ngạc, muốn nhìn thử xem người thanh niên nhân loại này rốt cuộc tài giỏi đến mức nào mà thôi. Nói xong, gã ta vươn tay chỉ vào hai ông lão ngồi trên ghế salon bên kia. Đó chính là Hoàng Vân cùng Khổng Lâm. Hai người thoáng hạ thấp người, gật đầu ra hiệu. Cũng trong lúc đó, trong cơ thể bọn họ tràn ngập ra từng luồng khí tức đáng sợ nhẹ nhẹ, làm cho người ta khiếp vía. Lòng của Lục Thông trầm xuống. Đây là hai chuẩn thú vương vượt qua các dị tộc khác. Bọn họ đã sớm nhìn thấy được gông xiềng khóa lấy bản thân mình. Nói cách khác, các loại sinh linh như vậy cũng có thể coi như là vương giả rồi. Nhưng mà hiện giờ thú vương đều được cho là sinh linh ít nhất đã vùng đứt được một sợi gông xiềng trong cơ thể. Cho nên hai lão ta bây giờ chỉ là chuẩn thú vương thôi. Hoàng Vân cũng có mái tóc vàng chóe, cái cằm nhọn hoắt, khí chất khá giống với Hoàng Tiểu Tiên. Tinh quang trong mắt lập lòe, lão nói. Chúng tôi không có ác ý, chỉ là muốn nhìn thử xem tiểu huynh đệ Sở Phong đây, rốt cuộc là bất phàm đến bước nào thôi. Sau đó thì kết bạn, không biết anh Lục có thể sắp xếp một chút hay không? Lục Thông nhíu mày, tin được bọn họ mới là lạ. Chuẩn thú vương cũng đã được phái ra, tình huống không được tốt rồi. May mà ông ta đã an bài Sở Phong mau chóng rời đi. Bỗng nhiên, điện thoại di động của ông rung lên. Ông nhận được một tin nhắn là Sở Phong gửi tới, báo cho ông biết máy bay có chút trục trặc nhỏ, phải rời giờ bay lại. Lục Thông biến sắc, thật sự quá không thuận lợi. Đúng lúc này, điện thoại trên người Hoàng Vân cũng vang lên. Lão cúi đầu nhìn thoáng qua, lộ ra ý cười nói. Xin lỗi không tiếp đón được, tôi và anh Khổng có chút chuyện phải đi xử lý ngay. Hai ông lão dị tộc đều đứng dậy tỏ ý xin lỗi. Lòng của Lục Thông trầm xuống. Chẳng lẽ chuyện ở phi trường có liên quan đến bọn chúng sao? Nếu thật thì không khỏi quá kinh khủng rồi. Ông cảm thấy có hơi khó tin. Nhưng mà ông vẫn lập tức liên hệ với người của Ngọc Hư Cung. Triệu Vũ, cậu đưa diệt quả mà ta cất giữ cho Sở Phong đi. Bảo cậu ấy làm việc tùy theo hoàn cảnh. Lục Thông gửi một tin nhắn qua. Có lẽ diệt quả kia có thể giúp cho Sở Phong đột phá, nhưng hy vọng không lớn, chưa tới 1/10. Bởi vì áp chế cảnh giới cấp vương trở lại rất lợi hại. Diệt quả bình thường đã sớm không có hiệu quả. Cần phải có diệt quả phi phàm do cây cổ thụ trên danh sơn Đại Xuyên kết ra thì mới có hiệu quả được. Đồng thời Lục Thông cũng không hy vọng Sở Phong ăn nhiều diệt quả. Muốn hắn dùng phấn hoa mà đột phá hơn. Chỉ đã không ngờ tình thế ác liệt đến bước này, thật khiến cho người ta sợ hãi. Ông thật sự sợ chuyện ở phi trường là do bọn người Khổng Thịnh làm ra. Bên trong Ngọc Hư Cung, sắc mặt Triệu Vũ thoáng xanh mét. Hắn ta là một trong 3 cao thủ hạt giống trẻ tuổi của Ngọc Hư Cung, luôn được bồi dưỡng trọng điểm. Tối hôm qua, hắn ta cũng là người thứ nhất đứng ra ngăn cản Sở Phong, tiếp tục trừng trị Hoàng Tiểu Tiên. Gần đây, hắn ta cảm thấy rất áp lực, bởi lẽ Sở Phong hậu sinh khả úy, càng ngày càng được Ngọc Hư Cung coi trọng. Dị quả đó, tôi đã ám chỉ qua mấy lần, lại không đưa cho tôi mà trực tiếp đưa cho hắn. Sắc mặt Triệu Vũ rất khó coi. Hắn ta đi lấy dị quả kia, lái xe rời đi. Nhưng mà giữa đường hắn ta lại ngừng lại, do dự, cuối cùng cắn răng một cái, cất dị quả vào, chuẩn bị mang về lưu trữ để tự mình đột phá. Sau đó, hắn ta gửi tin nhắn vào một điện thoại, mật báo thông tin về chuyến bay của Sở Phong. Cuối cùng hắn ta mới thong dong chậm rãi mà đi về hướng sân bay. Giọng Triệu Vũ rất lạnh nói, nếu như anh chết, hết thảy đều sẽ hoàn mỹ chấm dứt. Nếu như anh sống được, tôi sẽ nói mình đến muộn, không thể đưa gì quả đến, vẹn cả đôi đường. Trong phòng khách, Lục Thông im lặng mà chờ kết quả. Nhưng mà điều khiến ông giật mình là Hoàng Vân, Khổng Lâm đã trở về, lần lượt ngồi xuống nói. Mọi chuyện giải quyết rồi, vừa rồi đã thất lễ. Tinh quang trong mắt Lục Vân biến mất. Ông cảm thấy mấy người này cũng không có được tin tức gì. Vừa rồi là cố ý thử ông nên mới làm ra hành động như thế, chỉ nhằm mục đích quan sát phản ứng của ông thôi. Ông bình thản ngồi ở đó, không nhìn điện thoại thêm nữa. Nếu có thể níu chân của hai chuẩn thú vương kia ở trong này là tốt nhất. Không bao lâu sau, có người tiến vào, đưa cho Khổng Thịnh một tờ giấy. Gã ta hơi nhìn qua, rồi đưa cho Hoàng Vân và Khổng Lâm. Ây nhà, rất xin lỗi, là có chuyện, con phải rời đi, xin lỗi không tiếp đãi được. Hoàng Vân nói tiếp. Lục Thông bật cười, không nói gì thêm mà nhìn bọn họ rời đi. Hoàng Vân và Khổng Lâm nhanh chóng rời đi thành phố Thuận Thiên, sau đó đều biến ra bản thể. Tin này có tin được không? Hoàng Vân hóa thành một con chồn, cả người của nó vàng óng ánh, đôi mắt thì chuyển động nhanh như tia chớp, nhìn lên không trung phía nam. Sẽ không sai đâu, chặn đường đằng trước giết hắn đi. Khổng Lâm hóa thành một con khổng tước, cả người thì lượn lờ ánh sáng lấp lánh, giống như được kim loại đúc thành, tỏa ra năm loại ánh sáng lạnh lùng. Hoàng Vân vèo một tiếng, đang nhảy lên lưng Khổng Lâm. Khổng tước giương cánh, đi xa cực nhanh. Giữa không trung truyền đến tiếng nổ đùng đùng, tốc độ này quá nhanh. Chúng đã bay thẳng một mạch, xuôi theo phía nam, chuẩn bị chặn đường, giết chết Sở Phong. Một lúc sau, Sở Phong đăng ký xong, bắt đầu lên đường bay tới vùng đất Phong Thiên. Rời khỏi thành phố Thuận Thiên hơn 500 dặm, máy bay bỗng nhiên ra tiếng cảnh báo. Phát hiện trong tầng mây phía trước, đột nhiên xuất hiện một con quái vật to lớn. Nó là một con khổng tước, nó dài chừng mấy chục thước, phát ra ánh hào quang ngũ sắc, tràn ngập khí tức khủng bố. Trời ơi, không phải là sinh vật cấp vương đó chứ? Phi công kêu to. Đây là một chiếc máy bay đã thông qua cải tiến, có mang theo một ít vũ khí. Anh ta lập tức phóng ra, bởi vì con quái vật kia đã là bổ tới rồi. Đồng thời anh ta nhanh chóng liên hệ với mặt đất để báo cáo tình hình này lại. Trên tuyến đường hàng không này, phía dưới mặt đất có các loại vũ khí đỉnh cao bảo vệ tháp tùng, có thể nhắm bắn không trung bất cứ lúc nào. Sau khi nhận được thông tin, họ lập tức mở hỏa lực xả bắn. Đanh! Trên bầu trời phát sinh cuộc chiến kịch liệt, mấy luồng đạn lao thẳng lên trên không. Nhưng mà, khổng tước này rất nhạy cảm. Cả người của nó bùng ra hào quang hừng hực. Không ai thấy rõ được nó. Nó hoàn toàn được ánh lửa bao phủ. Tốc độ của nó thật là nhanh. Trong chớp mắt thôi, đã tiếp cận máy bay. Nó lấy thần máy bay ra làm bia đỡ đạn, khiến cho những người dưới mặt đất sợ đám chuột vỡ bình. Nó trực tiếp xé rách thần máy bay, móng vuốt sắc nhọn dễ dàng phá vỡ hợp kim hàng không, bẻ gãy, nghiền nát. Trời ơi, đó là con quái vật thế nào vậy? Là cường giả cấp vương sao? Những người dưới mặt đất nhìn thấy cảnh tượng này thì rung động vô cùng, tất cả đều sợ đến ngây người. Nhất là bọn họ tự nhiên không thấy rõ đó là sinh vật gì. Nó được một tầng năng lượng thần bí bao vây, hào quang hừng hực che giấu bản thân. Nó cố ý làm vậy để không bại lộ thần phận đấy. Người dưới mặt đất cắn răng nói. Rất nhanh sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Máy bay đã tan tành, bị con quái vật kia xé nát. Bắn cho tôi, bắn hạ nó xuống ngay cho tôi. Trên mặt đất có người rống lên giận dữ vô cùng. Cả chiếc máy bay đều đã chia 5 xẻ 7. Bọn họ còn có gì kiêng kỵ nữa chứ? Hỏa lực xen nhau mà quét về phía trời cao. Giờ khắc này, cả con khổng tước kia cũng thấy dè chừng. Các loại vũ khí khủng bố đã hóa thành ngọn lửa, nuốt sống trời cao bao phủ lấy nó. Cho đến cuối cùng, con khổng tước nhuốm máu. Chung quy nó cũng không phải thú vương chân chính. Nó bắt đầu rơi xuống mặt đất rồi. Anh Khổng, anh không sao chứ? Hoàng Vân nằm sấp trên đường đó mà hỏi. Không có chết được. Tôi đã đánh giá thấp vũ khí của loài người rồi. Khổng Lâm vội vàng trốn tránh trên không trung. Lão lao cực nhanh hướng về phía mặt đất. Thằng nhãi kia đã chết chưa? Hoàng Vân lại hỏi. Dù không có bị xé nát, cũng bị ngã chết. Khổng Lâm lại nói, nhưng trong mắt đột nhiên bắn ra chùm sáng làm người ta sợ hãi. Lão nói, hắn còn sống, bên người có một dị nhân biết bay. Bên cạnh Sở Phong có sắp xếp một dị nhân như vậy đi theo, cũng là để phòng hở bất trắc. Sau khi máy bay bị hủy diệt, bọn họ cùng nhau rơi từ trời cao xuống. Dị nhân kia mới đầu còn chưa bày ra năng lực phi phàm của mình, thẳng đến rời xa cái nơi khủng bố trên trời cao, rồi anh ta mới bắt đầu giương cánh, mang theo Sở Phong hạ cánh xuống mặt đất. Hắn chết chắc rồi. Hoàng Vân kêu lên. Tình huống có chút không ổn. Một cái cánh của tôi đã bị đánh gãy, miễn cưỡng còn có thể hạ xuống đất. Lần nữa cố gắng bay lên thì tốc độ cũng không nhanh mấy. Chắc hẳn còn không bằng tốc độ anh chạy dưới mặt đất nữa đâu. Khổng Lâm lại nói, Lục Lão à, tôi bị chặn đường đánh, máy bay tan nát rồi. Sở Phong lập tức liên hệ với Lục Thông. Cái gì? Lục Thông đã trở lại Ngọc Hư Cung, vừa thở ra một hơi dài, bởi vì biết Sở Phong đã bình yên bay về phía nam, lại không ngờ nửa đường hắn lại bị chặn giết. Cậu đang ở đâu? Tôi phải người đi cứu cậu. Lục Thông có chút lo lắng. Vừa rời khỏi thành phố Thuận Thiên hơn 500 dặm, rơi vào trong một dãy núi ngay ở phương Nam. Trước kia vùng đất này được gọi là Tề Sơn Lĩnh. Sở Phong báo cáo cho ông ta biết. Không có lựa chọn nào khác, cậu ăn dị quả kia đi. Ông lão nói, dị quả gì? Sở Phong kinh ngạc. Triệu Vũ không đưa cho cậu dị quả hay sao? Lục Thông sợ hãi hỏi. Không có, tôi đang phải chạy trốn đây. Sở Phong nhanh chóng tắt máy, bởi vì hai con quái vật trên bầu trời đã lao xuống. Sở Phong đứng trên mặt đất, nói với dị nhân có thể bay lên không ở bên người. Anh đi nhanh lên, lập tức bay lên trên không đi, mục tiêu của bọn chúng là tôi. Nhưng mà... Không có nhân chỉ gì hết. Sở Phong bảo anh ta rời đi, sau đó hắn chui vào trong núi rừng. Hắn nghĩ rồi lao nhanh về một phương hướng. Bên trong Ngọc Hư Cung, Triệu Vũ đang ở đâu? Lục Thông rống giận. Triệu Vũ bị người ta tập kích, trọng thương ngã gục. Lúc được đến bệnh viện thì đã ngất xỉu rồi. Con người cho biết. Cái gì? Lục Thông nhớ mày. Sau đó, ông ta gọi điện thoại cho hậu nhân của Khổng Tước Vương, lạnh giọng nói. Khổng Thịnh, các người hạ độc thủ như vậy, không sợ bản thân cũng khó bảo toàn hay sao? Giọng nói của Khổng Thịnh trong điện thoại hết sức là bình thản. Tiền bối Lục gia đang nói về chuyện gì vậy? Ý là cái vụ nổ bong bóng ở phía nam đó sao? Bùm một tiếng, con sông nhỏ trong cái bong bóng chết mất rồi. Quá yếu, quá yếu. Tôi cũng chả có hứng thú gì, càng lười ra tay hơn. Người được lắm, người cứ kiêu ngạo ở đó đi. Lục Thông giận dữ thét lên. Bên trong phòng khách, Khổng Thịnh buông điện thoại ra, xuyên qua cánh cửa sổ sát đất. Cả tàng nhìn về phía nam rồi nói, thật yếu ớt. Hoàng Tiểu Thiên thì đang kích động nói, chiếc máy bay nổ tung ngàn mảnh, hắn ta chắc là chết rồi. Mà cho dù không có chết, thì hai vị kia cũng sẽ xé nát hắn ra. Ngày hôm nay rất nhiều chiếc trực thăng vũ trang đều đang bay về phía nam, hỏa lực cực kỳ hùng hãn. Sau buổi chiều, cả người Sở Phong chảy đầy máu, bị hai chuẩn thú vương đuổi giết, hắn căn bản không định lại được. Hai người này đều mạnh hơn Thương Lang Vương đã tàn phế ngày đó rất nhiều. Chỉ hơi tiếp xúc thôi thì Sở Phong đã hiểu được. Hai người này chỉ kém một cơ hội thì có thể trở thành thú vương chân chính. Tối thiểu cũng đã đạt được trên sức mạnh. Cái bọn họ thiếu chính là thần giác, là tốc độ. Sau khi trở thành thú vương, thần giác khủng bố, không còn mối nguy, thường có thể dự cảm ra được trước. Đồng thời bất cứ con thú vương nào chỉ cần chạy trên mặt đất thôi là có thể đột phá vách tường âm thanh, đạt tới tốc độ siêu âm, tuyệt đối là khủng khiếp. Sức mạnh của hai con thú cực kỳ đáng sợ, là cấp thú vương thật sự. Sở Phong không có cách nào đối kháng, chỉ có thể bỏ chạy mất mạng. Thân thể của hắn đang chảy ròng ròng máu tươi, miệng vết thương có chút khủng bố, nhưng hắn không nói câu nào, chỉ lao đi vùn vút. Đây là nguy cơ lớn nhất hắn từng gặp phải, liên quan đến sinh tử tồn vong. Thằng nhãi ranh kia, người không sống lâu được đâu. Hoàng Vân truy kích ở phía sau, liên tục cười lạnh. Lão có chút tức giận, thời gian dài như vậy mà còn chưa thể đuổi kịp. Hiện tại, người lên trời không đường, xuống đất không cửa, không ai cứu được người đâu. Khổng Lâm lạnh giọng quát, lão đã hóa thành hình người, đang đuổi giết, dựa vào hai chân, một cánh tay đang chảy máu, vặn vẹo một cách mất tự nhiên. Đó cũng là một chiếc cánh của lão. Sau khi trốn chạy 300 dặm, Sở Phong thầm thả vào nhẹ nhõm một hơi trong lòng của mình, rốt cuộc tìm được một chỗ mỏ bạc. Hắn lao qua khỏi khu vực này, cuối cùng làm bộ nhưng ngoài ý muốn phát hiện mỏ bạc và cây cổ thụ kia, rồi không cẩn thận chạy vượt qua, cho nên cuống quýt mà lao ngược trở về. Cái gì? Một gốc cây cổ thụ lớn đến mức này chắc chắn là cây được thực quả thần bí rồi. Ở phía sau, Hoàng Vân và Khổng Lâm đều khiếp sợ. Phải biết là một dị thụ lớn đến mức này bình thường cũng chỉ có ở danh sơn đại xuyên mà thôi. Nếu bọn họ có thể chiếm được, có thể nhanh chóng tiến hóa thành thú vương đấy. Cút đi! Khổng Lâm quát Sở Phong một tiếng, không sợ thương thế chuyển biến xấu. Lão cô nén đau nhức mà biến ra bản thể, sau đó giương cánh vọt tới, còn nhanh hơn tốc độ vừa rồi không ít. Nó giả bộ công kích Sở Phong, nhưng thật ra là nhằm về phía cây cổ thụ kia. Hoàng Vân cũng quát lớn mà vọt tới trước. Loại quả thực này có sức hấp dẫn quá lớn với lão. Trong nháy mắt, Khổng Lâm kêu lên thảm thiết, bị một thứ ánh sáng bạc bao vây lấy thân dưới, rồi kéo lê về phía mỏ bạc. Lão liều mạng mà giãy giụa. Không, không thể nào. Hoàng Vân cũng gào lớn, lão cũng bị ánh sáng bạc kia túm lấy, ra sức mà giãy giụa. Vèo vèo. Hoàng Vân vọt ra, nhưng mà một cẳng chân của lão đã biến mất, máu tươi nhảy nhụa, lão kêu thảm thiết. Cút ngay cho ta. Khổng Lâm cũng đủ mạnh, lão trực tiếp vọt lên giãy ra, nhưng cũng rất thê thảm rồi. Chỉ còn lại phần từ bộ ngực trở lên, bên dưới thì đều đã biến mất, máu chảy đầm đìa. Lão nhanh chóng suy nhược đi. Sở Phong vọt tới, tay nâng kiếm chém liệt cái đầu của Khổng Lâm, khiến cho lão hoàn toàn mất mạng. Hoàng Vân kêu lên sợ hãi, sau đó xoay người bỏ chạy. Nửa khắc sau, Hoàng Vân gọi điện thoại cho Khổng Thịnh. Lão Hoàng cực khổ, là vì một con sâu nhỏ mà phải khiến hai người chạy xa như thế, thật là vất vả quá đi. Khổng Thịnh bình thản nói, nhưng rất nhanh, cả ta đã cảm thấy không đúng, hơi thở của Hoàng Vân rất dồn dập. Cũng trong lúc đó, Sở Phong liên tục liên hệ với Lục Thông mà nói, Lục lão, phải một chiếc trực thăng vũ trang qua rồi tôi đến Tân Bồn đi. Tôi đi từ đó qua vùng đất Phong Thiền. Lúc này, cái gì cũng không thể làm hắn dao động. Hắn phải lập tức đột phá, nắm giữ sức mạnh, có thể chống lại dị thú thú vương. Như vậy mới là phương án tốt nhất. Thế bây giờ cậu đang ở đâu? Tình huống thế nào rồi? Lục Thông vô cùng nóng nảy. Dưới sự đuổi giết của hai chuẩn thú vương, Sở Phong làm sao mà sống được? Quả thực chết chắc rồi. Bên ngoài bây giờ đang ầm ĩ nhốn nháo cả lên. Tin tức đã bị lộ ra, đều đang nói Sở Phong đã chết. Có dị tộc xé nát cả máy bay để chém giết hắn bên ngoài thành phố Thuận Thiên. Nhất là Hoàng Tiểu Tiên còn bảo người ta đẩy xe lăn đi đấy. Lộ mặt một lần, cái tư thế kinh cuồng kia, chỉ thiếu điều nói thẳng ra cái chết của Sở Phong là có liên quan đến gã ta. Hiện tại bên ngoài đã chấn động, có thể nói quần chúng cực kỳ phẫn nộ. Rất nhiều người đều nổi giận, có vài người chịu không nổi. Ngày buổi sáng, người ta còn khen ngợi hành động vĩ đại chém giết Thường Lang Vương của Sở Phong. Ai mà ngờ được buổi trưa lại nghe được tin dữ như vậy. Xung quanh mỏ bạc, Sở Phong nhìn thoáng qua lịch sử cuộc gọi trên điện thoại. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ cha mẹ, bạn bè của hắn. Tôi rất khỏe, đang đứng kế bên mỏ bạc này. Ông mau phái người tới đón tôi đi. Đã phái người rồi, cậu phải kiên nhẫn chờ đi. Lục Thông nói. Ông thật sự nhịn không được mà hỏi, thế còn hai tên chuẩn thú vương kia đâu? Bị tôi giết một tên, còn một tên trốn mất rồi. Sở Phong nói ra, trên người của hắn toàn là máu me, bị thương cũng không hề nhẹ. Đây là nguy cơ lớn nhất mà hắn từng gặp phải đấy. Cái gì? Cậu giết được một con à? Lục Thông kêu lên sợ hãi. Nghĩ đủ mọi khả năng, nhưng lại không dự đoán được Sở Phong có thể quay lại giết luôn chuẩn thú vương. Đây không phải là con Thương Lang đã tàn phế kia, mà là hai con hoàn toàn lành lặn. Dưới sinh vật cấp vương thì ai là đối thủ của chúng kia chứ? Chờ xem tin tức đi, tôi sẽ đăng lên một vài tin tức. Sở Phong lạnh giọng nói, nếu ta làm lớn chuyện ra thế này rồi, thì còn quan tâm chi nữa chứ? Không cần phải giấu giếm đâu, hắn muốn hung hăng và tàn tát vào mặt của đám dị tộc kia. Mẹ, mẹ đừng có khóc, con rất khỏe mà. Sở Phong gọi điện thoại cho cha mẹ của hắn. Chỉ nháy mắt, đã nghe thấy tiếng Vương Tĩnh khóc lóc. Bà ấy thật sự lòng muốn chết, bởi vì hiện tại các mạng xã hội đều nổ tung loan tin báo rằng Sở Phong đã chết. Có thể nói chuyện xảy ra hôm nay có ảnh hưởng quá lớn. Tất cả mọi người đều đang chú ý. Rất nhiều người vô cùng oán giận, thậm chí còn có kêu gào mà phải khai chiến lại với dị tộc. Cường giả bên phe nhân loại, người đã chém giết Thường Lang Vương, lập được công lớn hiển hách, kết quả là bị ám sát, còn bị bọn người dị tộc Hoàng Tiểu Tiên miệt thị. Rất nhiều người đều giận đến run người. Khổng Thịnh đang nói chuyện với Hoàng Vân, nụ cười trên gương mặt đang đọng lại. Lần đầu tiên ánh mắt lại trở nên lạnh như thế. Tự nhiên không phải tìm chiến thắng, mà là tìm giữ rồi. Khổng Lâm thì đã chết, bị một kiếm của Sở Phong chém rụng đầu, mà Hoàng Vân cũng đã bị trọng thương. Nơi đó có một cái mỏ bạc, nó rất quỷ dị. Nó đã tiến hóa ra hình thái sinh mạng kim loại, chắc chắn là sinh vật cấp vương. Hoàng Vân thở hồng hộc, lão suýt nữa thì đã chết. Lão ta bị chặt đứt một chân ở mỏ bạc. Sở Phong lấy tốc độ áp chế lão ta, suýt chút nữa, lão đã giết ngay trong khu vực nọ. Bên trong phòng, sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên trắng bệch, hận không thể đứng dậy chạy lên sân thượng mà gào lên. Làm sao có thể chứ? Đó chỉ là một tên nhân loại trẻ tuổi mà thôi. Tại sao lại khiến hai vị chuẩn vương một chết một bị thương chứ? Trên mạng có tin tức mới kìa, Sở Phong kia đã xuất hiện. Miêu Phi lại nói. Sở Phong đăng nhập vào trang cá nhân mạng xã hội của mình. Ngày thường hắn rất ít dùng đến nó, nhưng mà lần này lại cực kỳ phô trương. Hắn đăng một tấm ảnh kèm theo một dòng chữ lên đó. Đây là một tấm hình selfie. Trên người của hắn toàn là vết máu, nhưng mà tinh thần hết sức sáng lạng. Bên cạnh hắn còn có một cái đầu to lớn tỏa ra hào quang ngũ sắc. Dĩ nhiên là một cái đầu khổng tước. Cách qua màn hình internet cũng có thể cảm nhận được sự hùng mạnh của nó. Nó tản ra khí thế khủng bố vô cùng dữ tợn, máu chảy bè bét. Dưới tấm ảnh còn có hai hàng chữ Sở Phong đính kèm: săn thú vùng ngoại ô, trùng hợp giết được. Ôi giời ơi! Ngay lập tức trên mạng xã hội xôi trào. Nhìn thấy tin tức này, tất cả mọi người đều xác định rằng hắn bình yên vô sự. Cả người hắn đều là máu, giết một con khổng tước như vậy đủ để nói rõ mọi vấn đề rồi. Có người đặc biệt căn cứ vào hình ảnh mà giám định đại khái ra. Cái đầu khổng tước này không hề đơn giản rồi, thuộc về chuẩn thú vương. Trước mặt chỉ có một người bên cạnh Khổng Thịnh đặt đến cảnh giới này. Lão ta tên là Khổng Lâm. Đoanh! Lần này, internet thật sự đã nổ tung. Sở Phong chém giết một chuẩn thú vương ư, đúng là long trời lở đất. Lão đại, anh thật là uy phong. Âu Dương Thanh gào to, quyết đoán nhắn lại ở bên dưới để biểu đạt kích động cùng vui sướng. Sở Phong, anh không có việc gì là tốt rồi. Diệp Kinh Nhu cũng nhắn lại. Trước đó bọn họ đều liên lạc với Sở Phong không được, hiện tại thì hoàn toàn yên tâm rồi. Lão đại à, trước đó tôi không muốn khóc đâu, nhưng mà nước mắt cứ chảy ra thôi. Cứ nghĩ anh thật sự bị bọn chúng diệt rồi. Thật không ngờ, anh lại đi săn thú, diệt hay lắm. Đỗ Hoài Cẩn cười lên điên cuồng không ngừng. Tấm ảnh kia và hàng chữ mà Sở Phong để lại qua la tuyệt phối. Săn thú vùng ngoại ô, trùng hợp giết được. Mọi người nhiệt liệt bàn luận, điên cuồng xe nhau. Tấm hình này trong nháy mắt đã hot toàn internet. Còn có hàng chữ làm rất nhiều người đều vô cùng thống khoái trong lòng. Sau khi Khổng Thịnh nhìn thấy, quanh thân bùng nổ ra ánh sáng tím biếc, lộ ra sát ý sông thiên. Hai mắt bắn ra hai chùm sáng, làm cho người ta sợ hãi. Gương mặt yêu dị lại tuấn mỹ kia đã phủ đầy băng lạnh. Nhưng người có mặt trong phòng không dám hé răng, đều biết gã ta vô cùng phẫn nộ. Một vị cường giả của tộc Khổng Tước cứ bị giết như vậy, thế mà còn bị chụp ảnh bều rếu. Anh ta thật đáng chết, quá kiêu ngạo rồi. Hoàng Tiểu Tiên đầy căm giận mà quát lớn. Thống khoái. Lục Thông nhìn thấy tấm ảnh và hàng chữ kia xong thì vui sướng cười to, buồn bực trước đó trở thành hư không. Rất nhanh sau đó thì Sở Phong đã đăng tấm hình thứ hai lên. Đó là một cái đuôi chồn. Có điều đó thật sự quá to lớn, dài tận mấy mét, còn xõa tung ra, mang theo màu vàng óng ánh và sáng lạ. Sở Phong đứng ở bên cạnh cái đuôi to đó, vẫn là tấm ảnh selfie. Trên người hắn toàn là máu, còn chụp chung với nó một tấm. Bên dưới cũng phối một hàng chữ, phun ra mùi hơi khó ngửi, để mặc nó bỏ trốn mất dạng. Hàng chữ rất đơn giản thôi, nhưng đủ để nói rõ tình huống lúc ấy. Điều này lại gây ra một cơn sóng thật lớn. Có người lập tức đoán ra đây là chuẩn thú vương của bộ tộc loài trôn. Sau đó có người đặc biệt đi tra cứu, cho rằng đây là đuôi của Hoàng Vân. Trước mặt cao thủ cấp chuẩn thú vương của bộ tộc trôn cũng chỉ có lão là đang ở thành phố Thuận Thiên thôi. Ôi giời ơi, đây là sự thật sao? Lại có một con chuẩn thú vương, các cây đuôi cũng bị chém mất rồi. Cuối cùng lợi hại, lợi dụng mùi hôi mà trốn chạy. Ai cũng biết, mùi hôi mà bộ tộc trôn phóng ra rất khó ngửi, làm cho người ta khó mà chịu được. Không thể tưởng tượng được Sở Phong lại gặp phải đòn tấn công mùi hôi của chuẩn thú vương như thế. Tâm hình lần này chưa mang tính bùng nổ ra, còn mang theo một tia buồn cười. Rất nhiều người cười to không thôi. Chỉ hai tấm hình mà thôi, thế mà cơn giận ẩn chứa trong lòng mọi người trước đó đã trở thành hư không. Hơn nữa cảm thấy vô cùng thoải mái, thật sự là quá vui sướng. Hoàng Tiểu Tiên đang gào to, thật sự là nỗi nhục không cách nào chịu thấu. Chuẩn thú vương của bộ tộc bọn họ tự nhiên lại thảm bại như vậy, cả cái đuôi mà cũng bị Sở Phong chặt đứt. Ép hắn đi ra cho ta, ta muốn tự tay giết chết hắn. Trên gương mặt yêu dị mà tuấn mỹ của Khổng Thịnh đã cực kỳ là bốt lạnh, sát ý ngập tràn ra ngoài, trong cơ thể gã ta tuôn ra một một thứ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Sở Phong đăng hai tấm hình đó tương đương với việc nói cho mọi người biết hắn vẫn sống khỏe. Phành phạch, một chiếc trực thăng vũ trang hạ xuống xuất hiện ở phụ cận mỏ bạc. Vốn cũng có rất nhiều trực thăng phi cơ ở gần đó muốn đến trợ giúp. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Lục Thông thì lập tức bay tới nơi đây. Sở Phong leo lên trực thăng để bay đến Tần Môn. Bởi vì thành phố Thuận Thiên đã trở thành vùng lốc xoáy thị phi, có dị tộc chiếm cứ ở đó. Nếu hắn lại cất cánh từ nơi đó thì không chừng còn bị cản đường ám sát nữa đấy. Lục Thông cũng hoàn toàn đồng ý, cũng cảm thấy nên xuất phát từ Tân Môn. Lúc này ông ta không ngừng liên hệ với người ta để bàn bạc, bảo bên phía Tân Môn hãy chuẩn bị sẵn. Chỉ cần Sở Phong vừa đến thì lập tức phái ra một chiếc phi cơ, hộ tống hắn chạy tới vùng đất Phong Thiền. Sở Phong thuận lợi tới Tân Môn, sau đó cất cánh từ nơi đây. Phi cơ gào thét mà đi, trực tiếp đi một mạch đến phía nam, chạy tới nơi cần đến. Hắn đi rồi, nhưng phía sau lại là một mảnh ồn ào náo động, động tĩnh gây ra quá lớn. Sau khi hai tấm hình đó được đăng lên, khắp các nơi đều rung động, cứ lan truyền khắp mạng xã hội, thổi quét đến các thế lực lớn. Tất cả mọi người đang suy đoán rốt cuộc làm sao hắn làm được như thế. Dù sao, hắn còn chưa phải là cường giả cấp vương, thế thì phải có thủ đoạn khác rồi. Hoàng Vân đã trốn về, lão đứt mất một chân, lại mất đi một đuôi. Điều này khiến cho lão thẹn quá thành giận, hận không thể tàn sát hàng loạt dân trong thành, đại khai sát giới. Nhưng lão lại không dám làm, nơi này là thành phố Thuận Thiên. Nếu mà làm lớn chuyện ở trong này, lão tổ của bộ tộc Chôn cũng không gánh nổi đâu. Nhân loại kia quá bị ổi, hắn dẫn chúng tôi tới một mỏ bạc kinh khủng. Hoàng Vân lén phát tiết, phẫn nộ rít lên. Sau khi tin này truyền ra, mọi người không chút thông cảm gì cho lão, tất cả đều vỗ tay tỏ ý vui mừng, cảm thấy Sở Phong làm việc quả quyết, thông minh dũng mãnh, nên trừng trị hai con chuẩn thú vương như vậy. Hoàng Vân và Tiểu Hoàng Tiểu Tiên đều tức đến bề phổi, gương mặt Khổng Thịnh tràn ngập sự u ám. Cả ta vận dụng hết thảy lực lượng muốn ngăn cản Sở Phong rời đi, nhưng đều thất bại rồi. Sau đó không lâu, Hoàng Tiểu Tiên buồn bã ỉu xìu, cả Hoàng Vân cũng suy sụp tinh thần, bởi vì lão tổ của bộ tộc bọn họ trực tiếp phái người liên hệ với bọn họ, trách cứ một chập. Lão tổ khiển trách, nói chúng ta làm mất bộ tộc. Hoàng Tiểu Tiên có chút sợ hãi, cả ta biết tính tình vị lão tổ kia, điều này chứng tỏ lão ta đang cực kỳ phẫn nộ. Nhưng mà cái này cũng chẳng trách vị tu vương kia phát hỏa được, bởi vì bộ tộc bọn họ sau khi trải qua hai trận chiến kia đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Chuẩn thú vương bị người ta chặt đứt cái đuôi mà còn đăng lên khoe khoang, thử nghĩ có thể không oanh động hay sao chứ. Hoàng tiền bối có dặn dò gì không? Khổng Thịnh hỏi. Hoàng Tiểu Tiên nói, lão tổ tức giận sẽ phái một vị chuẩn thú vương khác đến, nói nhất định phải giết chết Sở Phong kia, rửa sạch sỉ nhục của chúng ta. Bên phía tộc chúng tôi cũng sẽ cử đến hai vị tiền bối. Khổng Thịnh lạnh buốt mà nói, sau khi tin tức truyền ra, trong tộc Khổng Tước cứ như sắp nổ tung vậy. Bộ tộc này có rất nhiều cao thủ, đều cực kỳ kiêu ngạo. Cầm đầu là Khổng Tước Vương, được mệnh danh là cường giả vô địch, quét ngang thiên hạ. Đến nay chưa thua một lần nào. Một bộ tộc kiêu ngạo đến thế, làm sao có thể dễ dàng để Khổng Lâm bị chém rụng đâu. Họ thề phải chặn giết Sở Phong, lấy máu của hắn để tế cho Khổng Lâm. Tình quang trong mắt của Hoàng Tiểu Tiên lóe lên nói, hiện tại chúng ta không thiếu cao thủ, đủ để nghiền ép hắn đa. Nhưng hắn không lộ diện thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải bắt cha mẹ hắn uy hiếp chắc? Nhìn tình hình thì tạm thời đừng có lỗ mãng hành động. Khổng Thịnh lạnh lùng nhìn gã ta một cái. Bởi vì có quá nhiều thứ vướng mắc với nhau, nếu họ dám xông thẳng vào Ngọc Hư Cung, có thể sẽ đồng thời chọc giận ba vị cường giả tuyệt thế của Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung và Bích Du Cung. Cho đến trạng vạng của ngày hôm sau, Sở Phong đã đến gần vùng đất Phong Tiền, phi cơ hạ cánh xuống. Sơn mạc Đại Vu Chi, Sử mạc Cổ Dữ Chi, tạm dịch là núi còn không to bằng nó, lịch sử còn không lâu đời bằng nó. Vào thời Tiên Tần, chư hoàng thượng cổ đã thế thiên ở nơi đây, các đời hiền vương đều tụ tập tại đây. Sau đó Tần Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ, đã chọn nơi này làm Phong Thiền. Từ nay về sau, các triều đại bao gồm cả Hán Vũ Đế đều đến nơi này để tế thiên tế địa. Sau khi thiên địa dị biến, nơi này chắc là nơi thích hợp cho nhân loại quật khởi nhất. Sở Phong đi xuống khỏi phi cơ, nhìn ra quả núi to lớn đằng xa kia. Đây chính là Thái Sơn, bao la hùng vĩ, nguy nga cao ngất. Vào thời cổ đại, đây được coi là nơi bắt đầu của mọi thứ. Sau khi thiên địa dị biến, Thái Sơn bắt đầu cũng thay đổi, càng ngày càng trở nên tráng lệ, bao la hùng vĩ đến tận cùng. Sở Phong ra sân bay, có người đón hắn, đưa hắn đến thành phố dưới chân núi Thái Sơn, bảo hắn nghỉ ngơi trước một đêm. Nhưng làm sao hắn có thể chờ được chứ? Hắn chỉ hận không thể lập tức lên đường. Hiện tại tình huống rất nguy cấp, hắn không biết tình huống sau khi mình rời đi sẽ như thế nào rồi. Tuy rằng Lục Thông vỗ ngực cam đoan, đám dị loại kia không dám xông vào Ngọc Hư Cung, an toàn của cha mẹ hắn không thành vấn đề, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất bất an đấy. Ngoại trừ cha mẹ, thì đám người Diệp Kình Nhu, Đỗ Hoài Cẩn, Trần Lãng Ngôn, họ có bị tấn công không đây? Hắn muốn bảo vệ bọn họ đến Ngọc Hư Cung đợi, đừng có ra ngoài, yên tĩnh chờ hắn trở về. Hắn lại nghĩ đến những người khác, người có liên quan đến hắn nhiều lắm. Đêm này thật sự không cách nào leo lên núi, bởi vì ở đó đang có cuộc đại chiến. Khổng Tước Vương đang dẫn đầu cường giả dị loại đối chọi với nhân loại. Tự mình đã cho hắn biết tình huống bây giờ cực kỳ ác liệt. Rốt cuộc là tình huống gì vậy? Sở Phong thỉnh giáo. Tự mình là dị nhân của Ngọc Hư Cung, mấy ngày nay đều đi theo bên cạnh Sở Phong, phụ trách xử lý mọi chuyện. Y lên tiếng. Có thể nói một tấc núi sông, một tấc máu. Cuộc chiến Thái Sơn quá mức kịch liệt, từ chân núi đến đỉnh núi đều có thi thể. Ngay cả thềm đá cũng bị máu nhiễm đỏ, sát khí ngập trời. Các loại súng ống được vận dụng xảo sát dị loại, nhưng lại vô dụng đối với thú vương cao cấp nhất, chỉ có thể giết được dị loại từ thú vương trở xuống mà thôi. Có vũ khí lợi hại hơn cũng lại không thể dùng, sợ phá hủy vùng đất phong thiền, đến lúc đó cái gì cũng không chiếm được. Bên phía nhân loại đã chết rất nhiều người, bên này của chúng ta chỉ có 3 vị tuyệt thế cao thủ thôi sao? Sở Phong cho mày, sự cảm được nơi này rất nguy hiểm, thật sự có thể đoạt được ngọn núi này sao? Không, còn có một số thú vương đứng về phía chúng ta. Tự mình nói, có một số thú vương không hợp với Khổng Tước Vương, vì thế đã liên hợp với con người chống lại bọn chúng, bằng không con người sẽ chết càng nhiều hơn đấy. Sở Phong vừa nghe xong, hiểu được thêm tình huống của vùng đất phong thiền. Gần đây, đại chiến càng lúc càng thảm thiết, lúc nào cũng có thú vương ngã xuống, máu nhiễm khắp cả Thái Sơn rồi. Chiều hôm nay cũng sẽ có đại chiến tuyệt thế. Đến lúc đó, Ngọc Hư Cung sẽ quyết chiến cao thấp với Khổng Tước Vương. Trước đó, bọn họ đã đấu với nhau rất nhiều trận, vẫn chưa phân ra thắng thua. Các vương giả khác cũng sẽ tham chiến, thú trống rung trời. Hơn phần nửa sẽ có cường giả cấp vương ngã xuống. Trên đỉnh núi, rốt cuộc cũng có thứ gì cổ quái đây? Sở Phong hỏi. Hắn không biết vì sao chấp niệm của Khổng Tước Vương lại sâu đến như thế, nhất định phải tranh đoạt nơi này với con người. Hắn cũng nghĩ đây có phải là thánh địa của con người mới đúng chứ. Nghe đồn nơi này có truyền thừa thần bí, Khổng Tước Vương vì thế mà đến. Tử Minh chậm chậm nói tiếp. Khổng Tước Vương quật khởi ở phía tây nam, nó đã từng đọc qua một số ghi chép thượng cổ trên vách đá, nói thánh giả của bộ tộc Khổng Tước đã từng bay đến Thái Sơn, hơn phần nửa có lưu lại truyền thừa nơi đó, cho nên Khổng Tước Vương mới phát cuồng, không đoạt nơi đó thì không được. Trên thực tế, nó đã sớm nắm giữ một phương pháp hô hấp đầy đủ, nhưng nó vẫn muốn càng nhiều hơn. Tử Bình tiếp tục nói, còn có nhân vật lợi hại hơn sao? Sở Phong lại hỏi, dù sao, cao thủ tuyệt thế của Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung, Bích Dù Cung đều đến đây, cùng nhau chinh chiến vùng đất phong thiền, địch thủ tuyệt đối không chỉ là một Khổng Tước Vương đơn giản như vậy. Hắn cho rằng trong số thú vương nhất định còn có cường giả cực kỳ lợi hại hơn. Tử Minh gật đầu nói, còn có một con quạ đen, nhưng nó rất đặc biệt, lông đen phủ xuống hơn phần nửa, còn lại là bộ lông màu vàng. Có người đoán nó rất có thể sẽ tiến hóa thành kim ô. Trên thực tế, con quạ đen này đã được tôn xưng là kim ô vương rồi. Nghe nói nó cũng đã từng nhìn qua ghi chép trên một vách đá, ghi lại tổ tiên kim ô đã từng bay đến đỉnh Thái Sơn, cho nên cũng sẽ giết đến đây. Vân Báo Vương, Cửu Mệnh Miều Vương cũng đã ở đây, thực lực cực kỳ khủng bố. Tử Minh thông báo cho Sở Phong biết, ở đây còn có những thú vương đáng sợ đến cỡ nào. Hơn nữa y còn tiết lộ, Cửu Mệnh Miều Vương cũng vì nghe nói tổ tiên của bọn chúng đã đến Thái Sơn, cho nên mới một đường đánh tới. Sở Phong nghe xong lại càng biết được nhiều chuyện hơn. Dường như tiền bối các tộc đều đã đến nơi đây, thậm chí còn có thánh nhân tới lui thường xuyên. Điều này thật sự rất khủng bố. Rốt cuộc Thái Sơn đã cất giấu thứ gì vậy? Bắt đầu từ thời thượng cổ, trong số tam hoàng ngũ đế của con người, đã có người đích thần đến đây, tiến hành tế trời, sau đó được các triều đại khác nhau kế thừa và kéo dài. Sau khi dị loại thức tỉnh, cũng đã phát hiện tuyệt thế cường giả tổ tiên của chúng nó đã đến nơi đây, vì thế cũng muốn tìm hiểu ngọn ngành. Sở Phong hỏi, đại chiến không ngừng, bọn chúng đã sớm đi qua đỉnh núi, chẳng lẽ không có phát hiện gì sao? Tất nhiên là đã đi qua rồi, ngọn núi nhiễm máu, nhưng nói đến đỉnh núi thì lại rất kỳ lạ, đến nay vẫn còn chưa có ai thu hoạch được gì. Từ Minh đề cập đến đỉnh núi, cũng có không ít nghi hoặc. Đỉnh núi trong suốt, sáng bóng, chảy xuôi, nhưng cũng có sương mù, liếc mắt một cái là nhìn không thấu. Bất luận tuyệt thế cường giả của nhân loại hay là thú vương vô địch của dị loại cũng đều đã từng giết qua. Bọn họ xâm nhập nơi đó, phát hiện trời đất quá mênh mông. Không phải đỉnh núi đơn giản như vậy. Không gian ở đó rất lớn, có địa cung bị tàn phá, còn có cung điện hùng vĩ các loại. Tự mình nói tiếp, sau đó bổ sung. Thậm chí Kim Ô Vương tin rằng mình đã từng cảm ứng được nơi đó có trứng Kim Ô thuần chủng. Nó muốn xuyên qua sương mù tìm đến, kết quả lại thất bại, rốt cuộc cảm giác không được. Đúng là vùng đất phong thiền thần bí mà. Sở Phong lẩm bẩm, các tộc đều có chấp niệm đối với nơi đây, muốn đánh tới chiếm lấy thứ mình muốn có. Thế nơi này có thánh thủ gì không? Đây là điều mà Sở Phong muốn biết nhất. Tự mình đáp, sau khi đỉnh núi dị biến, nhiều gốc cây thần bí xuất hiện, nhưng hơi khô héo một chút, còn chưa khôi phục sức sống, vừa mới nảy mầm mà thôi. Sở Phong cao mày, hắn đến lúc không phải sao? Cũng có cổ thụ nằm ở chỗ sâu, được sương mù bao phủ, mơ hồ có thể ngửi được mùi thơm nhẹ nhẹ. Hiện nhiên là nó đang nở hoa, nhưng không ai tìm được và đến gần được, ở đó thật là quỷ dị. Sở Phong nghe y nói xong, lập tức hiểu ra, chỗ đó rất không tầm thường, ngay cả thú vương tìm khắp nơi cũng không tìm được vị trí chính xác thánh thủ đang nở hoa. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.